Dù dài lỗi im lặng nhìn cô, Bàng Sảnh mỉm cười với anh ta rồi nói, anh có muốn nghe thử câu chuyện của em và người đó không? Ánh mắt anh ta có chút trầm lắng, một lát sau mới nói. Được, em nói đi, anh nghe đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nói từ đâu nhỉ? Bàng Sảnh cụp mắt lại, mỉm cười cất tiếng nói. Nói luôn từ những điều anh vừa khen em đi. Dù dài lỗi, anh thấy rằng bây giờ em có rất nhiều ưu điểm phải không? Phải, vậy em nói cho anh biết chính người đó đã biến em thành em của ngày hôm nay, cách chương.